Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Hành mặt già đỏ lên, nói bừa cái gì đâu, hắn thừa nhận Huyền Ngự một tá dù. Hắn liền xem thẳng mắt, chính là hắn thích chính là manh muội tử. Cảnh Nam cười đáng khinh, mặt đỏ cái gì, Đỗ Hành không nhịn xuống cho hắn mắt trợn trắng. Bảo người linh thực đi thôi. Đỗ Hành vừa mới chuẩn bị trở lại chính mình trong sân, liền nhìn đến Tiếu Tiếu từ Phượng Quy trên tường vây nhảy xuống. Pi pi pi, Phượng Quy theo sát tại Tiếu Tiếu phía sau đuổi theo ra môn. Ngươi cho ta trở về, vô pháp vô thiên ngươi. Đỗ Hành cùng Cảnh Nam đồng thời đứng yên nhìn Phượng Quy hành cung phương hướng. Tiếu Tiếu bị Phượng Quy đuổi đi đến chạy vắt giò lên cổ, Phượng Quy khí ở phía sau thẳng. Có bản lĩnh ngươi đừng trở về. Tiếu Tiếu một đầu chát đến trên nền tuyết, mặt liền không động tĩnh. Đỗ Hành mở ra thần thức cũng chưa có thể tìm được hắn. Cảnh Nam vui vẻ, lại buộc Tiếu Tiếu ăn xong. Phượng Quy hừ một tiếng, ta chưa từng gặp qua hắn như vậy nhát gan hài tử, thế nhưng sợ hãi nho nhỏ độc trùng. Cảnh Nam than một tiếng, kia ngoạn ý đừng nói Tiếu Tiếu cách ứng, ta nhìn cũng cách ứng, ta cùng ngươi nói, ngươi nhưng cho ta tu hảo, nếu là rớt ở ta linh thực ngoài ruộng, ta nhưng cùng ngươi không để yên. Phượng Quy đứng ở hành cung tiền sinh trong chốc lát khí sau liền bình tĩnh lại, hắn nhìn về phía Đỗ Hành. Lại nói tiếp, Đỗ Hành, ngươi lúc trước đáp ứng chuyện của ta có thể thực hiện sao? Đỗ Hành vẻ mặt mộng bức, hắn đáp ứng rồi cái gì? Thẳng đến Phượng Quy ở Đỗ Hành trong tay thả một cái túi chữ vật, Đỗ Hành còn có điểm không phục hồi tinh thần lại. Ai, đây là cái gì? Đỗ Hành mở ra túi chữ vật thần thức hướng bên trong vừa thấy. Chỉ liếc mắt một cái hắn thiêu chút nữa phun ra. Chỉ thấy trong túi chữ vật rậm rạp đều là ngón tay phẩm chất bàn tay lớn lên đại nhục trùng. Này đó sâu ở trong túi chữ vật mất đi sức sống, một đám mềm oặt, nhưng là chúng nó còn sống. Đường lấy ra một cái đặt ở bên ngoài, chúng nó còn sẽ mấp máy. Đỗ Hành nhìn thoáng qua phía sau lưng nổi lên rậm rạp nổi da gà, thịt sâu thân hình thượng mọc đầy hắc màu vàng lông tơ, theo sâu uốn éo, lông tơ run lên, Đỗ Hành cũng cảm thấy chính mình nổi da gà một trận một trận. Hắn hảo tưởng ném trong tay túi chữ vật, nhưng là Phượng Quy cười như không cười vỗ vỗ Đỗ Hành bả vai. Tiếu Tiếu kia hài tử kén ăn lợi hại, nhưng là ngươi làm ăn, hắn đều ai đến cũng không cự tuyệt. Này đó sâu, là ta từ Đông Hải bạn đầm lầy bắt tới, thực vất vả mới bắt được như vậy điểm. Làm ơn ngươi làm hắn ăn xong đi thôi. Đỗ Hành cứng đờ đến không nghĩ nói chuyện, Phượng Quy tiêu sái loát một phen tóc dài, hắn xỉ xuống tay thở dài một hơi. Chỉ hy vọng Tiếu Tiếu có thể không phụ ta cái này làm thúc thúc một phen khổ tâm a, Đỗ Hành. Lấy đi a, hắn muốn điên rồi, 47. Đỗ Hành dọn cái tiểu ghế ngồi ở mái hiên hạ, hắn dựa vào sau lưng trang hàm thịt đại thùng gỗ thượng u buồn nhìn không chung. Hắn dưới chân còn phóng Phượng Quy cấp túi chữ vật. Túi chữ vật khẩu tử gắt gao hệ, Đỗ Hành sợ hệ đến không đủ khẩn, bên trong sâu liền vặn đi bỏ ra tới. Như thế đáng sợ sâu, đừng nói làm Tiếu Tiếu ăn xong đi, liền tính là người thường nhìn đến đều sẽ sợ hãi đi. Hơn nữa Cảnh Nam tên kia còn lửa cháy đổ thêm dầu cấp Đỗ Hành phổ cập khoa học một chút loại này sâu. Flow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này sâu là tu chân giới nổi danh độc trùng. Hóa thành con bướm lúc sau chính là đại danh hắc cánh kim đuôi vực sâu điệp. Loại này con bướm cùng tu chân giới mặt khác ba loại côn trùng có hại song song vì tu chân giới tứ đại hại. Thành điệp có chứa kịch độc, trên người bột phấn bị người hút vào đến phế phủ chung đi sau, kia kêu một cái muốn sống không được muốn chết không xong. Ấu trùng trường đầy người lông tơ, người thường đụng phải loại này lông tơ nhẹ thì sưng to đau đớn khó nhịn, nặng thì miệng sùi bọt mép đi đời nhà ma. Loại này sâu cũng là đan tu y tu nhóm ghét nhất đồ vật, một khi ở linh thực ngoài ruộng phát hiện một cái, liền chứng minh ngoài ruộng thành công ngàn thượng vạn điều sâu. Không ra 10 ngày, linh dược điền trung linh thực liền sẽ bị gặp đến chỉ còn quang côn côn. Sau đó sâu liền sẽ rời đi, nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Tu chân giới mọi người đối loại này độc trùng căm thù đến tận xương tủy lại bất lực, đơn giản là loại này sâu nó quá khó đối phó. Cảnh Nam sở dĩ như vậy khẩn trương, chính là có một năm Phượng Quy đuổi theo Tiếu Tiếu uy sâu thời điểm, sâu rơi xuống hắn linh thực ngoài ruộng. Lúc ấy Phượng Quy không kịp thời nhặt lên tới, xong việc không tìm được này điều trùng tử, chờ đến năm thứ hai xuân hạ thời điểm, cảnh Nam Linh Dược Điền một nửa bị hủy, nếu không phải hắn cấp tốc đem Phượng Quy gọi trở về tới bắt sâu, hắn Dược Điền liền toàn quân bị diệt. Đỗ Hành bắt đầu lý giải Tiếu Tiếu tâm tình, như vậy mặt mày khả ố sâu, đừng nói ăn, lại mượn cho hắn 10 cây lá gan, hắn cũng không dám chạm vào a, huống chi hắn còn nếu muốn biện pháp đem sâu biến thành mỹ vị, tha hắn đi, hắn tình nguyện bị Phượng Quy nắm đánh một đốn a. Tiếu Tiếu thật cẩn thận từ viện môn ngoại dò ra đầu tới. Đỗ Hành tập trung nhìn vào, chỉ thấy Tiếu Tiếu đáng thương hề hề tránh ở ngoài cửa, hai chỉ mắt to chính nhìn chằm chằm Đỗ Hành nhìn đâu. Đỗ Hành xả ra tươi cười, hắn đối với Tiếu Tiếu vẫy tay. Tiếu Tiếu, tới. Tiếu Tiếu cẩn thận nhìn nhìn Đỗ Hành bên người túi chữ vật, hắn do dự dự đi tới Đỗ Hành trước mặt. Thường lui tới hắn nhảy nhót là có thể từ cửa nhảy đến phòng bếp. Hôm nay con đường này, hắn cọ sát chừng 3 phút. Đỗ Hành đối với Tiếu Tiếu vẫy tay, hắn vỗ vỗ chính mình chân. Đi lên, Tiếu Tiếu chần chờ một chút, sau đó nhảy nhót tới rồi Đỗ Hành trên đùi. Đỗ Hành trong lòng ngực nhiều một đoàn nặng trĩu ấm áp. Hắn vuốt Tiếu Tiếu lông, lúc này mới cảm thấy tâm tình dễ chịu chút. Chim nhỏ đều là thích ăn sâu, Tiếu Tiếu lại đáng yêu, hắn cũng là vũ tộc. Đỗ Hành sờ sờ Tiếu Tiếu đầu. Hắn tách ra hắn đỉnh đầu lông tơ nhìn nhìn. Phía trước bị hắn gặm chọc móng tay cái như vậy một khối to ra đầu thượng đã toát ra vàng nhạt sắc tiểu lông tơ. Đỗ Hành yêu thương sờ sờ Tiếu Tiếu đầu. Cảnh Nam đan dược có hiệu quả. Tiếu Tiếu ngươi đỉnh đầu bắt đầu trường lông tơ. Tiếu Tiếu cọ cọ Đỗ Hành ngực, đại đại đôi mắt mị lên. Hô hô, Đỗ Hành ôm hắn xoa nhẹ trong chốc lát. Tiếu Tiếu, ngươi có phải hay không sợ sâu a? Tiếu Tiếu lắc đầu lúc sau lại gật gật đầu, Đỗ Hành cười cười. Thực bình thường, ta vừa mới nhìn đến Phượng Quy cấp túi chữ vật, bên trong như vậy nhiều sâu, ta đều mau hù chết. Tiếu Tiếu ngươi trước kia ăn xong đi qua sao? Tiếu Tiếu trầm trọng gật gật đầu, đây là Tiếu Tiếu không nghĩ hồi ức ác mộng. Đỗ Hành khen ngợi hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ngươi thật sự hào dũng cảm, cái loại này sâu. Ta cũng không dám sờ càng không dám động vào, ngươi còn dám ăn, vẫn là ngươi lợi hại. Tiếu Tiếu ánh mắt sáng lên, hắn ngẩng đầu nhìn Đỗ Hành. Quảng cáo, cách chương.